Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330. Khen ngợi như nước thủy triều. Tại chủng tộc, khí chánh, nội bộ mâu thuẫn tam trọng uy hiếp phía dưới, nhân loại tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ đau khổ dãy rùa. Mà làm một cái chấp chính quan, người chơi nhất định phải thời khắc chú ý trong trò chơi các mặt. Bất luận cái gì sơ sẩy cũng có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tại trò chơi giai đoạn, thứ nhất, thanh truyền thống sách lược loại trò chơi tài nguyên thu thập. Xây thành bộ phận rất tốt địa cùng trò chơi bối cảnh dung hợp lại cùng nhau. Tài nguyên chủng loại từ đồ ăn, tinh quáng, khí mỏ, mỏ kim loại tạo thành. Tùy ý chủng loại tài nguyên thiếu thốn đều sẽ khiến tương ứng vấn đề. Tỷ như khuyết thiếu mỏ kim loại làm cho không người nào có thể kiến thiết thành thị. Khuyết thiếu tinh quáng sẽ để cho nghiên cứu khoa học hiệu suất hướng tới đình trệ. Đồ ăn thiếu sẽ khiến dân chúng chưa đầy, để bọn họ biến tiêu cực biếng nhác, thậm chí sinh bệnh tử vong. Với lại, nhân loại còn tùy thời gặp phải chủng tộc uy hiếp. Cái này chút chủng tộc luôn luôn hội từ lòng đất đột nhiên xuất hiện, phá hư một chút mấu chốt công trình, để người chơi tổn thất nặng nề. Các người chơi đang kiến thiết thời điểm không thể không thanh cảnh giới chạm gác cùng đội thám hiểm xếp vào suy tính, mới có thể thanh mình tổn thất giảm đến thấp nhất. Mà tại khuếch trương cái này một cách chơi, phương diện tinh tế hòa chủng cũng làm ra không đồng cảm cảm giác. Đầu tiên, trò chơi này khuếch trương là lấy cả cái hành tinh vì tiêu chuẩn. Vừa mới bắt đầu, nhân loại tại một mảnh nhỏ mặt đất tài nguyên dầu tập bình nguyên khu vực, chậm rãi bắt đầu hướng nam bán cầu dãy núi khuếch trương. Tài nguyên thu thập độ khó vậy càng ngày càng cao. Ở trong quá trình này, người chơi nhưng phạm vi khống chế không ngừng gia tăng, cho đến khuếch trương đến cả cái hành tinh, để cho người ta tràn đầy cảm giác thành tựu. Tiếp theo, loại này khuếch trương không hề giống cái khác trò chơi như thế là chẳng có mắt khuếch trương. Nhân loại thủy chung đều gặp phải khí chánh uy hiếp. Bất luận là lựa chọn phi thuyền phương án vẫn là tinh cầu phương án, nhân loại thời gian đều là có hạn. Nhân loại tất cả khuếch trương cũng là vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên leo lên khoa học kỹ thuật cây, kiến tạo đầy đủ công trình, cuối cùng thoát đi hệ hành tinh. Đội thám hiểm thăm dò cách chơi vậy phi thường có ý tứ. Tinh tế hòa chủng, thế giới phi thường lớn. Lúc trước, những cái kia nhân loại không có bước chân khu vực đều là một mảnh đen kịt. Mà theo đội thám hiểm bốn phía thăm dò, nhân loại mới bắt đầu dần dần nhận biết cái thế giới này. Có đôi khi đội thám hiểm gặp được phong phú khoáng mạch, có đôi khi thì là gặp được chủng tộc xào huyệt, hoặc là phát sinh một chút ngoài ý liệu nguy hiểm. Gặp được phong phú khoáng mạch, người chơi liền có thể hướng về phía này khuếch trương. Gặp được chủng tộc xào huyệt, người chơi liền muốn cân nhắc muốn thế nào triệu tập quân đội tiêu diệt. Mà nếu như phát sinh một chút ngoài ý liệu nguy hiểm, người chơi muốn cân nhắc phải chăng phái nhiều người hơn đi cứu viện, mặc dù có khả năng sẽ tạo thành càng nhiều tổn thất. Là một cái sách lược mô phỏng loại trò chơi tinh tế hòa chủng, bên trong tham khảo rất nhiều trò chơi nguyên tố. Cách chơi phi thường phong phú, nhưng để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là tinh tế hòa chủng, thao tác cũng sẽ không để cho người cảm thấy rườm rà. Trí tuệ nhân tạo trợ thủ MUSCI gia nhập để người chơi không cần lặp đi lặp lại thao tác một chút, lặp lại nội dung, mà chỉ cần làm ra quyết sách liền có thể. Cái này khiến trò chơi buồn tẻ trình độ giảm mạnh. Càng thêm đáng quý là tinh tế hòa chủng, thanh trò chơi bối cảnh cố sự thiết lập tại một cái đặc thù tình cảnh dưới, đã dẫn phát người chơi đối với vũ trụ, đối với văn minh bản thân một loại nghĩ lại. Tại cực đoan sinh tồn dưới điều kiện, người chơi làm chấp chính quan, đem bị bách làm ra một hệ liệt quyết định. Khi lời đồn đại tản lúc, chúng ta là lựa chọn bác bỏ tin đồn vẫn là lựa chọn hạn chế ngôn luận. Khi đồ ăn không đủ thời điểm, chúng ta là muốn hạn định đồ ăn phối cho, vẫn là dùng quý giá đồ ăn nhiều cung ứng bệnh hoạn để bọn họ sớm ngày khôi phục. Khi một bộ phận người bởi vì tai nạn lao động không cách nào lại lúc làm việc, chúng ta là tùy ý bọn họ chết đi, vẫn là thành lập an dưỡng chỗ để bọn họ có thể an độ quãng đời còn lại. Tại trò chơi tầng ngoài logic bên trên, tinh tế hòa chủng đem người chơi mang lên người quyết định phương diện, để người chơi quyết định đa số người tính mệnh. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, thiểu số phục tùng đa số, tựa hồ trở nên hợp tình hợp lý. Có đôi khi vì thỏa mãn số ít người hy vọng, từ đó dẫn phát càng vấn đề lớn. Đối với đại đa số người mà nói làm sao cũng không phải một loại tuyệt vọng đâu. Mà tại cuối cùng, các người chơi đem đứng trước chung cực lựa chọn loại nào Outlast phương án, lựa chọn phi thuyền Outlast, như vậy phần lớn người đều đem bị ném bỏ tại tinh cầu bên trên chờ chết. Nếu như lựa chọn tinh cầu Outlast, như vậy người chơi làm chấp chính quan trong tương lai dài dằng dặc thời gian bên trong muốn vượt qua vô số khó khăn, đứng trước rất nhiều khó khăn trắc trở, hơi không cẩn thận đầy bàn đều thua, nhưng chỉ có tinh cầu Outlast kết cục mới là đem bảo đảm có nhân loại hy vọng tín niệm xuyên qua thủy chung. Hiển nhiên đây cũng là tác giả ở trong game chất chứa một loại giá trị dẫn hướng. Với lại, mặc dù đây chỉ là một cái khoa huyễn đề tài trò chơi, nhưng trong đó vậy có thật nhiều lệnh người khắc sâu ấn tượng tràng cảnh. Tỉ như cái kia mấy ngàn đài hành tinh động cơ phun ra đuôi lửa, thôi động tinh cầu hướng về vô tận trong vũ trụ phiêu lưu. Lại hoặc là tại trải qua MGC, cao trào, X3 thời điểm, mượn từ lực hút ná cao su gia tốc tràng cảnh. Nhất là đáng nhắc tới là, Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật mới đẩy ra GS1X máy chủ cùng tinh anh tay cầm cùng trò chơi này hoàn mỹ. Phù hợp. Nhất là tinh anh tay cầm bên trên sáng tạo cái mới chạm đến tấm cộng đà loa nghi thiết lập, để người chơi tại toàn bộ xây thành quá trình bên trong có thể thu hoạch được cùng keyboard và màu đồng dạng nhanh gọn thao tác trải nghiệm. Điều này cũng làm cho người chơi có thể hết sức chăm chú địa đắm chìm ở trong game. Ngoặc kép, tinh tế hòa chủng, sách lược mô phỏng trò chơi sáng tạo cái mới chi tác. Vi quang phòng làm việc xuất phẩm, tổng hợp bình điểm, 9.4 điểm, tinh tế hòa chủng, một khi đem bán, khen ngợi như nước thủy triều. Trò chơi này sơ kỳ lượng tiêu thụ chủ yếu tập trung ở PC bình đài. Bởi vì đại bộ phận điểm sách lược mô phỏng loại trò chơi người chơi đều là PC người chơi. Bọn họ đối trò chơi này mong đợi giá trị rất cao. Trò chơi mới ra liền trước tiên mua vào. Mà theo, tinh tế hòa chủng, nhiệt độ cùng danh tiếng không ngừng lên men, loại này nhiệt độ cũng chậm chậm địa mở rộng đến máy chủ bình đài. Cái kia chút mua GS1 máy mô phỏng người chơi, trên cơ bản vậy đều nhau nhau mua vào tinh anh tay cầm. Dù sao hơn 1 vạn đều đã bỏ ra, lại hoa 1.000 khối liền có thể trực tiếp thanh GS1 máy mô phỏng xem như máy chủ tới chơi. Tiền này không cần thiết tỉnh, mà ở trong quá trình này, rất nhiều đối với GS1 máy chủ cùng tinh anh tay cầm bình chắc vậy nhau nhau ra lò. Đại bộ phận điểm bình chắc kết quả là, tinh anh tay cầm phi thường đáng giá mua sắm, mặc dù định giá là hiện nay có tay cầm bên trong cao nhất, nhưng tinh anh tay cầm xúc cảm trải nghiệm cũng là tốt nhất. Nó cơ hồ giải quyết tốt đẹp trước mắt tay cầm cận tồn không nhiều mấy vấn đề. Duy nhất khuyết điểm liền là quý. Bất quá, quý không phải là nó khuyết điểm, mà là người khuyết điểm mới đúng. Đối với những cốt hôi cấp đó máy chủ người chơi tới nói, tinh anh tay cầm phi thường đáng giá mua sắm. Dù sao tay này chui chí ít có thể sử dụng đã nhiều năm. Đây là một cái trường kỳ trải nghiệm tăng lên. Về phần GS1 máy chủ, mua sắm nó lý do có rất nhiều. tỉ như nó có thể rất hoàn mỹ ủng hộ tinh anh tay cầm, có thể đồng bộ tài khoản hạ tất cả vi quang trò chơi. Mua vào linh kiện liền có thể trực tiếp tạo thành máy mô phỏng, từ đó trải nghiệm lập tức lửa nóng nhất FPS trò chơi. Huyền Giáp kế hoạch chỉ có một cái lý do lời nói. Các người chơi có lẽ chỉ là sẽ động tâm, sẽ không chân quyết đặt mua mua. Nhưng khi mấy cái lý do kết hợp với nhau, mà người chơi lại vừa vặn có mua vào máy chủ nhu cầu là GS một máy chủ liền thành một cái phi thường có sức hấp dẫn tuyển hàng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.